tinh tấn và chánh niệm. Theo tiến trình tu tập thiền tứ niệm xứ, bạn tạo sức mạnh cho tâm do ngăn chặn được phiền não không làm ô nhiễm tâm. Nhờ đó, chánh niệm, chánh định và trí tuệ phát triển. Sự hiểu biết tiến triển tuần tự qua nhiều giai đoạn, tuệ phân biệt danh sắc, tuệ phân biệt nhân quả. Đến khi thấy được sự sinh diệt của đề mục, bạn hiểu đặc tính vô thường, khổ và vô ngã. Sự hiểu biết này là tuệ thấu đạt, được gọi là minh sắc tuệ đầu tiên. Trong khi tu tập, bạn gặp các đề mục không ưa thích như đau nhức hay bức rứt, tạo chướng ngại cho sự phát triển trí tuệ. Nhờ giữ tinh tấn liên tục, bạn vượt qua được các khó khăn. Khi bạn thấy sự sinh diệt của đề mục ngày càng mau lẹ, tâm bạn trở nên mạnh mẽ một cách tuyệt diệu. Sức mạnh của tinh tấn làm cho bạn thấy bản chất thực sự của đề mục một cách biện biệt, chi tiết. Bạn thấy được sự thật do chính bạn, chứ không do một ai khác thuyết phục. Vì vậy, bạn có sự quyết định, quả quyết và chấp nhận giáo pháp. Đức tin chân chánh hay chánh tính hình thành từ căn bản này. Trước kia bạn có được đức tin sơ khởi hay sơ tính qua sự suy tư về danh sắc, nhân quả, từ sự đọc hay nghe giáo pháp. Nhờ hành thiền, bạn làm cho sơ tính trở nên phát triển mạnh dần. Khi hiểu về danh sắc, tương quan nhân quả, bạn chấp nhận và không còn hoài nghi, dù chưa thật sự chấm dứt hoài nghi hoàn toàn về những gì suy tư trước đây. Đến khi thấy được bản chất sinh diệt của đề mục, bạn hiểu vô thường, nên buông bỏ tà kiến cho rằng thường còn. Hiểu được sự khổ, nên buông bỏ tà kiến cho rằng hạnh phúc. Và hiểu vô ngã, nên buông bỏ tà kiến cho rằng có bản ngã, linh hồn, thượng đế. Tuy nhiên, sự hiểu biết này cũng chưa cho bạn đức tin vững mạnh. Đến tuệ sinh diệt, khi thực sự thấy sự sinh diệt mau lẹ của đề mục, bạn mới có được loại đức tin vững mạnh. Sadda Dimokkha hay chánh tính, bạn thật sự có sự quyết định, quả quyết và chấp nhận giáo pháp một cách mạnh mẽ. Với chánh tính, loại đức tin vững mạnh này giúp bạn khắc phục bất an dao động, khiến cho bạn hăng hái tu tập. Ở tuệ giác này, loại tinh tấn khai triển trở nên mạnh mẽ một cách tuyệt diệu. Theo kinh điển, tinh tấn có ba đặc tính, nhưng chúng ta chỉ đề cập ở đây đặc tính kiên trì. Đối diện với sự đau khổ, khó khăn. Công năng của tinh tấn là nâng đỡ, hỗ trợ cho tâm sở, và biểu hiện của tinh tấn là cương quyết và dũng mãnh. Đặc tính của tinh tấn là sự khai triển đối diện với đau khổ, khó khăn. Trong giai đoạn ở tuệ thấu đạt, do chánh niệm và chánh định chưa đủ mạnh, nên khi đau nhất, bạn có ý muốn rút lui vì sợ có hại đến thân thể, đến mạng sống. Thiền sư sắp tấn bạn, hãy cố gắng chịu đựng cơn đau, đừng nghĩ đến thân mạng, và bảo đảm với bạn rằng chưa có ai chết vì hành thiền. Nhớ lời sắp tấn, bạn dồn hết nỗ lực kiên trì, chịu đựng, tiếp tục quan sát, liên tục ghi nhận cơn đau. Kết quả là bạn khám phá chỉ có cơn đau là đối tượng và sự ghi nhận cơn đau mà không có ai đang đau. Bạn chỉ thấy có cơn đau và sự ghi nhận cơn đau mà không có gì khác hơn. Bạn cảm thấy chịu đựng cơn đau dễ dàng hơn trước. Do vậy, bạn ở lại với cơn đau để tiếp tục quan sát mà không còn trốn chạy như trước. Công năng của tinh tấn là nâng đỡ, hỗ trợ cho tâm. Giống như cột trụ nâng đỡ giữ cho mái nhà không sập, tinh tấn cũng giống vậy. Tinh tấn nâng đỡ, không để tâm suy sụp khi đối diện khó khăn. Nhờ thế, khi gặp đau nhất, tinh tấn hỗ trợ giúp bạn cố gắng, kiên trì, dũng cảm, ở lại tiếp tục quan sát cơn đau, thay vì sợ hãi trốn chạy. Biểu hiện của tinh tấn là cương quyết và dũng mãnh. Khi đã biết chịu đựng cơn đau, bạn lên tinh thần, khắc phục sự biếng nhác, không để biếng nhác cho bạn ý tưởng rút lui. Bạn tạo cho mình thói quen chịu đựng, không trốn chạy trước các khó khăn ở hiện tại hay tương lai. Nhờ vậy, bạn dám thách thức các chướng ngại. Trước đây khi đau nhất, bạn có ý nghĩ rút chân hay chêm thêm gối cho đỡ đau hay xả thiền cho hết đau. Bây giờ, dù có đau thế nào, bạn không lùi bước, bạn dũng cảm, cương quyết, khắc phục được chướng ngại đau nhất hay bất kỳ chướng ngại nào khác. Do tác dụng của loại tinh tấn khai triển, bạn giữ được chánh niệm liên tục một cách dễ dàng mà không cần phải cố gắng nhiều hơn trước. Ở tuệ sinh diệt, đặc tính, công năng và biểu hiện của chánh niệm được thấy rõ ràng. Đặc tính không hời hợt của chánh niệm thể hiện qua sự gắn chặt và chìm sâu trong đề mục, như viên sỏi chìm sâu trong nước. Công năng luôn giữ đề mục trong tầm quan sát của chánh niệm thể hiện qua sự liên tục bám chặt đề mục, không để đề mục vượt khỏi. Dù đề mục sinh diệt từng loạt, chánh niệm sinh khởi hàng loạt, bám sát đề mục kịp thời và ghi nhận kịp thời, không để khoảng trống. Và biểu hiện đối mặt của chánh niệm thể hiện qua sự trực diện liên tục từng đề mục. Do sự bám sát đề mục liên tục, chánh niệm không tạo khoảng hở trống nào để phiền não có thể chen vào. Nhờ vậy tâm được an toàn khỏi bị phiền não quấy phá. Đây cũng là chức năng bảo vệ tâm của chánh niệm. Trong tuệ sinh diệt, chánh niệm trở nên mạnh mẽ với đặc tính gắn chặt vững vàng. Bất kỳ lúc nào đề mục sinh khởi, chánh niệm lập tức có mặt, không bỏ sót. Khi cắm vật nhọn sâu trong đất, vật đứng yên, vững chắc. Cũng giống vậy, chánh niệm bén nhạy, bám chặt, vững chắc đề mục, bắt giữ đề mục trọn vẹn. Do tính chất gắn chặt vững vàng của chánh niệm, bạn có khả năng thấy lại nhiều kỷ niệm rất xa trong quá khứ, như người có thiên nhãn minh. Bạn thấy lại hình ảnh thời thơ ấu hiện rõ trong tâm như đang xem phim. Bạn muốn nhớ chuyện gì trong quá khứ đều nhớ lại được hết. Tuy nhiên, hãy để vấn đề này sang một bên. Có hai nguyên nhân gần làm cho chánh niệm trở nên vững chắc. Thứ nhất, do sức mạnh của sự ghi nhớ, và thứ hai, nhờ sự quan sát liên tục các đề mục sinh khởi trong bốn niệm xứ thân, thọ, tâm và pháp. Nếu bạn giữ được sự quan sát liên tục vào các đề mục sinh khởi trong bốn xứ, sẽ làm cho chánh niệm hình thành. Chánh niệm trước là nguyên nhân cho chánh niệm kế tiếp hình thành. Đó là tại sao bạn nghe thiền sư luôn luôn nhắc nhở bạn phải liên tục niệm vào bất kỳ đề mục nào sinh khởi. Nhiều ngày đã qua, nhưng có hành giả chưa có được loại chánh niệm vững chắc, cũng vì hành giả không tạo được nguyên nhân gần cho chánh niệm hình thành. Đó là sự ghi nhận liên tục các đề mục sinh khởi trong bốn niệm xứ thân, thọ, tâm và pháp. Do đó, hãy niệm liên tục vào các đề mục. Muốn phát triển chánh định, cần phải phát triển chánh niệm. Hãy niệm ngay khi đề mục xuất hiện, đừng suy tư, thắc mắc, thế nào hay tại sao. Suy tư, thắc mắc chỉ làm chánh niệm gián đoạn. Hãy niệm liên tục sẽ tạo chánh niệm tốt đẹp. Nhờ chánh niệm tốt đẹp nên phiền não không xâm nhập được tâm. Nếu tâm không bị phiền não xâm nhập, tâm sẽ không bị dao động, trở nên an tịnh. Do đó, muốn có sự an tịnh nơi tâm, bạn hãy luôn luôn giữ chánh niệm.